Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 65, toàn thế giới ai lắng nghe ngươi. Crystal rất trầm mặc, nhưng nàng vẫn là khẽ cắn môi ngồi đi qua, bởi vì đã quá trễ, không nghị luận cái gì, đều đã quá trễ, đã để hắn hồi tưởng lại những cái kia qua lại. Nếu như cứ như vậy để ở trong lòng không nói ra cái loại cảm giác này, Crystal rất rõ ràng, cho nên lần này nàng suy nghĩ làm cái lắng nghe người, nàng suy nghĩ yên lặng nghe hắn nói. Có lẽ cái này là lần đầu tiên đi Lâm Tàng Phong dùng bộ dáng này đến đối mặt Crystal. Chật vật sao, buồn cười không? Lâm Tàng Phong không biết, nhưng hắn nhưng cũng là lần đầu tiên muốn đem đi qua hắn nói ra. Nói cho một cái dị quốc tha hương, nhưng lại cô bé rất ưu tú nghe, nhưng thúc đẩy hắn nói ra nguyên nhân hoặc là nói tiền đề, cũng không phải là bởi vì cô gái này là dị quốc tha hương, cũng không phải là bởi vì cô gái này rất ưu tú, chỉ là bởi vì, tại cô gái này trong mắt, Lâm Tàng Phong nhìn thấy rất nhiều thứ. Đau lòng cũng tốt, cổ vũ cũng tốt, cái gì cũng có, nhưng duy chỉ có không có thương hại. Lâm Tàng Phong biết, cái này mới là cô gái này có thể chân chính nhượng hắn mở ra nội tâm nguyên nhân. Bởi vì hắn không cần thương hại, hắn lúc đầu cũng sẽ không đi giảng thuật, chỉ là không tên, hắn muốn nói cho cô gái này, hắn không nghĩ cô phụ nàng chờ mong, mà hắn đã từng là thiếu niên. Su Dung, ta biết, hôm nay dạng này ta, có thể để ngươi rất thất vọng. Kỳ thực, nhiều khi, ta đối với mình cũng rất thất vọng. Đường Crystal ngồi vào Lâm Tàng Phong bên cạnh lúc, Lâm Tàng Phong cứ như vậy nói ra, mang theo một loại khác khẳng định, giống như là tại khẳng định Crystal, lại như là tại khẳng định mình, nhưng Crystal lại khe khẽ lắc đầu. Ta không có đối với ngươi thất vọng, ta chỉ là có chút sinh khí, vì cái gì bị ta thích ngươi, còn muốn như thế phủ định chính mình, nhưng lại nhượng ngươi nghĩ đến chuyện không tốt. Ta, Lâm Tàng Phong lắc đầu, đánh gãy nàng, không phải cái gì không tốt sự tình, chỉ là đã từng, hình dạng của ta mà thôi, sao? Crystal ở trong nội tâm hỏi như vậy hắn. Lại không có nói ra, bởi vì Lâm Tàng Phong rất bình tĩnh tiếp tục lái miệng. Ta còn nhớ rõ, khi đó, ta đi qua rất nhiều nơi, là tự từ mẫu thân vĩnh viễn ly khai ta cùng phụ thân sau. Phụ thân lần thứ nhất mang theo ta đi lữ hành, xem như nhặt lại hắn đã từng làm một cái lữ hành nhà thường ngày hoạt động. Đương nhiên đây chỉ là điểm tô cho đẹp thuyết pháp. Kỳ thực phụ thân mang ta đi là bởi vì muốn trị bệnh. Có thể cơ hồ đi khắp mỗi cái y học đều rất phát đạt quốc gia sau đó. Bọn hắn đều nói, thân thể của ta đã vô pháp phục hồi như cũ. Phụ thân cái này mới rốt cục từ bỏ. Sau cùng, hắn mang ta trở về nhà. Mà về nhà vào cái ngày đó, ta nhớ được phụ thân nói với ta. Hắn có lỗi với ta. Về sau về nhà. Ta tiếp tục chính mình việc học, có thể chẳng biết tại sao, trước kia thiên phú lại cũng không về được, ta cũng không còn cách nào tập trung tinh thần, rất dễ dàng liền sẽ ngủ, cái gì đều học không được, cho nên về sau, bất luận ta cố gắng thế nào, cũng chỉ là thi đậu một chỗ ba quyển viện trường học. Thế là, ta tạm nghỉ học, ta nói cho phụ thân, ta muốn đi đường khác. Ta nghĩ thoáng cái bán hàng qua mạng, ta vốn cho rằng phụ thân sẽ mắng ta, sẽ phản đối, thật không nghĩ đến, phụ thân lại vô điều kiện toàn lực ủng hộ ta. Hắn nói, chỉ cần ta có thể hảo hảo sống sót, dạng này liền đủ, tuy nhiên phụ thân tuy nhiên ủng hộ ta, nhưng hắn kỳ thực cũng không biết, ta tại sao phải tuyển con đường này, bởi vì từ ta chữa bệnh về nước một ngày kia trở đi. Tin đồn liền không có từng đứt đoạn, có chế giễu ta bộ dáng người, có nói ta là tai tinh người, cũng có nói là ta liên lụy chết mẫu thân của mình. kéo đổ một ngôi nhà. Mới đầu, những lời nói bóng gió này cũng không có truyền vào đến lỗ tai của ta. Bởi vì phụ thân đem ta bảo vệ rất tốt, có thể trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Coi ta chính tay nghe đến mấy câu này thời điểm, ta nhìn thấy không chỉ có là nổi giận điên cuồng xông đi lên cùng người ta đánh nhau phụ thân. Càng nhìn thấy một cái vết thương chồng chất, lung lay sắp đổ nhà. Về sau, ta cuối cùng sẽ suy nghĩ, ta còn muốn nhượng phụ thân gánh vác bao nhiêu? Rõ ràng nên nói xin lỗi người là ta. Rõ ràng ta đã sớm nên đi chết. Nhưng nếu như có thể làm cho cái nhà này chậm rãi tốt, ta vẫn còn muốn giãy giụa thoáng cái. Ta có thể cả đời này đều trải qua không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Ta có thể không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, kết giao. Ta thậm chí cũng có thể dùng buông ta xuống cả đời này. Cho nên về sau, tại một cái không bằng 20 mét vuông trong phòng, ta rốt cục mở lên chính mình bán hàng qua mạng. Từ đó về sau tuế nguyệt là như thế nào đi qua? Rời đi cái kia phòng sau thế giới bên ngoài lại là như thế nào? Ta có hay không nắm giữ người yêu cùng bị nhân ái cơ hội? Những thứ này ta sẽ không nghĩ, cũng không còn có nghĩ tới. Thẳng đến Su Dung ngươi đối ta tán thành, mới khiến cho ta đột nhiên cảm giác được, nguyên lai ta còn sống, nguyên lai trên cái thế giới này trừ phụ thân, còn có một người, nàng cảm thấy ta rất khỏe, cho nên, cứ việc cái thế giới này không có nhiều người nguyện ý nghiêng nghe chuyện xưa của ta, nhưng ta vẫn là suy nghĩ mặt dạn mày dày nói cho ngươi nghe. Cho nên, Su Dung, cũng mời tha thứ cho ta tự ti, đã quá nhiều năm. Ta, không phải sẽ không đổi, chỉ là một lát, ta còn đổi không, cho nên, nhượng ta chậm rãi đến, được không? Crystal ngây người, nàng không có phát giác hốc mắt của chính mình đều có chút hiện hồng. Có lẽ nàng cũng không có phần này tâm tình đi chú ý. Bởi vì Lâm Tàng Phong giảng thuật, rất bình thản, lại để cho nàng không tự chủ được một lần lại một lần trở về suy nghĩ Lâm Tàng Phong nói thương một câu, nàng cũng bén nhạy bắt được một ít gì đó. Mẹ của hắn, qua đời, hắn cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Hắn tại Destiny vô thường dưới, giấy rùa, nguyên lai, đây chính là hắn đã từng nói đại tuyết sao? Nhẹ nhàng hít một hơi. Crystal bỗng nhiên liền tóm lấy Lâm Tàng Phong tay, nàng nghiêm túc nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Được, Tàng Phong, ngươi chậm rãi đổi, ta sẽ từ từ các loại. Chờ, ta có thời gian, ta có rất nhiều thời gian. Nói xong, nàng nắm lấy Lâm Tàng Phong tay càng chặt, mà nàng trong ánh mắt chớp động, là người khác không cách nào xem hiểu trái tim ngữ. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta nguyện ý dùng một đời thời gian đi lắng nghe ngươi. Toàn thế giới, ta lắng nghe ngươi. Thời gian dần dần trôi qua. Tất cả tâm tình chậm rãi trở lại yên tĩnh. Tàng Phong, bệnh của ngươi là bởi vì Tegeon tỷ tỷ sao? Thế là, an tĩnh trong phòng bệnh. Crystal nhìn lấy Lâm Tàng Phong nhẹ giọng đặt câu hỏi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Không có né tránh. Mà chủ đề cũng tại thời khắc này hướng về lúc đầu phương hướng khôi phục. Crystal ở trong lòng khe khẽ thở dài. Chính mình quả nhiên không có đoán sai. Lâm Tàng Phong tuy nhiên không nói. Nhưng trước đó hắn cùng Hà bác sĩ nói chuyện cũng thật là làm cho người ta rung động chút. Không đi liên tưởng quả thực không có khả năng. Ai biết cái này một liên tưởng. Ngược lại thật liên nghĩ ra được. Cái kia... Ngươi hối hận không? Do dự, Crystal vẫn là hỏi ra vấn đề này. Không hối hận, như là dự đoán trong vòng. Crystal nhìn thấy trên mặt hắn kiên định, tâm lý có chút thất vọng đồng thời. Nàng cũng có chút thoải mái. Dạng này mới là Lâm Tàng Phong, một cái đáng giá nàng đi thích nam nhân. Bởi vì dù cho hắn hiện tại không thuộc về nàng, nàng cũng tự tin một ngày nào đó. Nam nhân này sẽ thuộc về nàng. Tới ngày đó, hắn yêu nhất định sẽ như là câu trả lời của hắn dạng này. Không hối hận mà kiên định. Chỉ là, vẫn còn có chút ghen ghét. Không phải sao? Cho nên, Crystal bĩu môi môi nhìn về phía hắn. Cứ như vậy thích Taegeon tỉ tỉ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.